Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 625, chương 625, vạn tộc cạnh khả. Thư sinh kia, vậy tức là Cự Ngư Lăng thở dài một tiếng. Ta bị vây ở chỗ này mấy cái kỷ nguyên, đặc biệt là mấy ngàn năm qua này. Có rất ít người tiến vào nơi này, chỉ là muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Không cần như thế đề phòng, nếu không, chuyên húc làm sao có đem ngươi một người lưu lại. Tốt, a, cái này Cự Ngư Lăng câu nói sau cùng thuyết phục hắn. Thiệu Dương tại hắn đối diện khoanh chân ngồi xuống, bất quá lại nhịn không được hướng bên hông quan sát. Cự Ngư Lăng lắc đầu, cười nói, ngươi thật đúng là cẩn thận, bên cạnh lồng giam bên trong tự nhiên cũng có người. Nhưng các ngươi nhân tộc đem chúng ta trấn áp ở đây, chẳng lẽ lại còn hảo tâm để chúng ta có thể trò chuyện nói chuyện phiếm sao? Người bên cạnh có thể nghe không được lời của ta. Thiệu Dương nghĩ cũng phải, không khỏi có chút ngượng ngùng. Cái này Cự Ngư Lăng thật là nhạy cảm sức quan sát. Chính mình chỉ là một cái tiểu động tác, thế mà liền bị hắn nhìn thấu mình tâm tư. Thiệu Dương vội vàng đổi chủ đề, tiền bối nghĩ trò chuyện thứ gì? Đây là một vị sống qua chí ít hơn 10 kỷ nguyên tồn tại, cho nên dù là không phải nhân tộc, Thiệu Dương gọi hắn một tiếng tiền bối tự nhiên vậy không có gì. Hơn nữa, chuyện phiếm bên trong, cái này Cự Ngư Lăng lộ ra ôn nhuận, rộng lượng, Thiệu Dương hơi kém quên hắn là bị trấn áp tại đây. Cự Ngư Lăng mỉm cười. Hắn tựa hồ có thể xem thấu Thiệu Dương tâm tư, nhưng lại như là một vị chân chính trưởng giả cũng không thèm để ý. Tùy tiện tâm sự đi, ta đối với các ngươi kỷ nguyên này tư tưởng cảm thấy rất hứng thú. Thiệu Dương nhìn thấy hắn đọc Đạo Đức Kinh, không giống giả mạo, cho nên trầm ngâm dưới, Thiệu Dương mở miệng hỏi, tiền bối, cái khác kỷ nguyên sinh mệnh vì sao rất nhiều đều là nghĩ xâm nhập chúng ta kỷ nguyên này? Cá lớn Lăng Tiếu cười, không có chút nào giấu giếm. Ví von nói, nước sông chảy xiết, tự nhiên sẽ nắm giữ mỗi một tấc không gian. Vạn tộc cạnh khả, không tiến tắc thối. Cho nên, đối với các ngươi mà nói, hẳn là thừa dịp dưới mắt cái này khó được một chút nhàn rỗi thời gian, cấp tốc lớn mạnh chính mình. Cũng may phía sau tranh đoạt bên trong, cướp đoạt đến càng nhiều tài nguyên. Thiệu Dương lần đầu tiên nghe được dạng này ví von, nhưng lại phảng phất một chút minh bạch đối mặt tình cảnh. Rất là hình tượng, hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Cho nên, thời gian tựa như sông dài, không ngừng chảy xiết. Cái khác thượng cổ vô số kỷ nguyên, đều sánh được đường sông thượng du, lao nhanh mà xuống. Muốn nắm giữ xuống du lịch tất cả không gian, đây là đại thế, nhưng Thiệu Dương vẫn còn có chút nghi hoặc. Tiền bối, nước sông chảy xiết, bởi vì có đại địa lực hút, nhưng vạn tộc tranh đoạt, là cái gì tại thôi động? Cự Ngư Lăng lắc đầu, đi qua thế thủy chung là đi qua thế, chỉ có hiện tại thế mới là hiện tại tồn tại, tiền sử vạn tộc muốn trường tồn bất diệt. Nhất định phải xâm nhập hiện tại thế bên trong, nhưng bây giờ thế không gian dù sao cũng có hạn, cho nên tự nhiên là sẽ xuất hiện cái này vạn tộc tranh luận một màn. Chạy không khỏi, tránh không được, cho nên không thể làm gì. Dừng một chút, Cự Ngư Lăng lại nhiều giải thích một câu. Các ngươi tình cảnh hiện tại, liền giống với là có người cản sông thiết đập, cố nhiên đem đi qua thế tạm thời ngăn trở. Nhưng một khi bờ đê sụp đổ, tất nhiên là càng thêm cuộn trào mãnh liệt một màn. Cự Ngư Lăng ấm giọng mở miệng. Thiệu Dương liên tục hướng hắn đặt câu hỏi. Hắn cũng tận lực giải thích. Cái này vốn là rất trừu tượng đồ vật, nhưng là tại giải thích của hắn dưới, lại làm cho Thiệu Dương dần dần nổi lên tương đối rõ ràng hình tượng. Cái này Cự Ngư Lăng phảng phất đối với hết thảy sáng chói tại tâm, có một loại siêu thoát thái độ, để Thiệu Dương vậy không khỏi sinh ra mấy phần kính ý. Nhưng càng là như thế, càng là để Thiệu Dương trong lòng cảnh giác. Dạng này người làm bằng hữu tự nhiên rất để cho người ta mừng rỡ. Nhưng nếu là làm địch nhân, cái kia chỉ sợ cũng phải là địch nhân đáng sợ nhất. Cự Ngư Lăng lại hoàn toàn không ngại Thiệu Dương ẩn ẩn tồn tại đề phòng. Hoặc là nói hắn đã sớm không còn để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Cự Ngư Lăng rất bình thản cùng Thiệu Dương nói chuyện. Không có mục đích, hững hờ, nhưng thường thường lơ đãng thuận miệng từng câu từng chữ. Đã để Thiệu Dương rộng mở trong sáng. Có một loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Thật đáng sợ. Thiệu Dương càng phát ra cảm thấy, cái này Cự Ngư Lăng chỉ sợ là hắn thấy người bên trong tồn tại đáng sợ nhất một trong, mà mang đến cho hắn ấn tượng như vậy. Cự Ngư Lăng thậm chí chưa hề từng xuất thủ, chỉ là trí tuệ của hắn cùng uyên bác tri thức đã như thế, nhưng mà cái này Cự Ngư Lăng chỉ là thượng cổ vô số chủng tộc bên trong một nhánh. Chỉ là bộ tộc này vô số tuế nguyệt truyền thừa, vô số đại năng bên trong một vị. Thậm chí tại bọn hắn cái kia một kỷ nguyên, bộ tộc này đều chưa hẳn trưởng khống một cái kỷ nguyên. Thậm chí tại bọn hắn bộ tộc kia, cái này Cự Ngư Lăng cũng chưa hẳn là che đậy tuyên cổ truyền thừa kiệt xuất nhất một vị. Nhưng đã cho Thiệu Dương như vậy cảm giác. Thiệu Dương bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác nặng nề. Chỉ cảm thấy bọn hắn đối mặt khốn cảnh, giống như Cự Ngư Lăng so với dụ chảy xiết nước sông. Cái kia cuộn trào mãnh liệt sóng cả, chỉ sợ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho nên, vội vàng trò chuyện kết thúc, Thiệu Dương vội vàng hướng bên ngoài bay lượn ra ngoài. Trên đường đi tự nhiên lại là vô số yêu ma quỷ khóc sói gào. Đủ loại thần thông huyễn hóa. Thiệu Dương không thiếu được vận chuyển rồng ngủ đông pháp hộ thân. Một đường hữu kinh vô hiểm phi độn ra ngoài. Mà hắn thấy, cái này vô số yêu ma e sợ cộng lại cũng không bằng Cự Ngư Lăng một người càng thêm đáng sợ. Rất nhanh, Thiệu Dương đã bay vút đi ra. Lần nữa gặp được Chuyên Húc Đế. Nhưng gặp cái sau một người một kiếm, chấn thủ tại Trảm Yêu Đài bên ngoài. Thiệu Dương nhìn thấy hắn lúc, nhưng gặp hắn chính dựa kiếm đứng ở nơi đó. Trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ u sầu. Quay đầu trông thấy Thiệu Dương tới, Chuyên Húc Đế gật gật đầu. Cự Ngư Lăng là một cái rất đáng được tôn kính đối thủ. Cũng là một cái rất đối thủ đáng sợ. Thiệu Dương nói bổ sung, Chuyên Húc Đế yên lặng gật đầu. Thiệu Dương quay đầu nhìn quanh, nhưng gặp Trảm Yêu Đài bên trên, đã lại nhiều mấy chục cỗ thi hài. Rất hiển nhiên, tại hắn cùng Cự Ngư Lăng nói chuyện trời đất đoạn thời gian này bên trong. Đã lại có mấy đợt thế công xuất hiện, Chuyên Húc Đế lại rời đi chủ đề. Ta không nhất định có thể kiên trì bao lâu. Ngươi có thể nhiều cùng Cự Ngư Lăng tâm sự, ánh mắt của hắn kiến thức, đối với ngươi biết rất có viện trợ. Thiệu Dương gật đầu, ngược lại là rất tán đồng Chuyên Húc Đế quan điểm, nhưng hắn còn lại mở miệng nói chuyện, chỉ thấy phía trước yêu quang lấp lóe, thình lình lại có vô số yêu ma từ trong sương mù dày đặc nổi lên. Chuyên Húc Đế đã giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm. Kiếm quang sáng chói chiếu rọi, mượn tới chư thiên tinh thần chi lực. Chuyên Húc Đế mỗi một đạo kiếm quang vung lên xuống, đều có vô số yêu ma bị tru sát nơi này. Nhưng là, đằng sau còn có càng nhiều yêu ma, chư thiên vạn tộc, tranh nhau vọt tới, mấy giống như là thủy triều. Chuyên Húc Đế một người một kiếm, lại há có thể chèo chống bao lâu? Thiệu Dương ở phía sau nhìn xem, nhưng hắn vẫn chưa ngưng tụ pháp tướng. Mặc dù thần thông không tầm thường, nhưng cũng khó mà cho Chuyên Húc Đế bao lớn viện trợ. Không đúng, còn có trận pháp. Thiệu Dương bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng thi triển hết mình học, đem Phục Hy 64 pháp chi đạo, cùng Hoàng Đế binh pháp chi đạo, Tôn Vũ Tử binh pháp chi đạo dung hợp được. Đem Trảm Yêu Đài bên trên phù văn thoảng qua cải biến. trở thành thủ hộ nơi này cái thế hung trận. Truyền húc đế liếc qua, thoáng lộ ra vẻ vui mừng. Thật sự là làm phiền ngươi. Hắn rất khách khí cảm ơn. Bất quá cũng chưa nhiều hơn mấy phần vui mừng. Thiệu Dương vậy rõ ràng. Chính mình bố trí một trận này pháp. Cũng chỉ là hơi làm hết sức mình. Nhưng nơi này yêu ma phô thiên cái địa. Số lượng khủng bố. Ở đâu là nhiều một trận pháp liền có thể giải quyết. Có lẽ cuối cùng biện pháp vẫn là hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.